Đám người không lên tiếng, bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Triệu Chân khẽ nhíu mày, tận lực chịu đựng. Đang trầm mặc chúng qua hơn 2 giờ, đối mỗi người tinh thần đều là một loại tra tấn. Rốt cuộc cầu thang truyền đến thanh âm, Diêm Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hành lang. Nàng mang theo cổng kình hòm khám nghiệm, mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra đến cùng có thu hoạch hay không. Thế nào? Đỗ Hạo Kiệt vội vã không nén nổi đi qua, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều gấp. Chỉ phát hiện cái này. Diêm Linh đem hòm khám nghiệm để dưới đất, mở ra, từ bên trong lấy ra nhựa lác tít vật chứng túi, bên trong chứa một đôi màu tím nhựa lác tít dày S, A, N, G, D, D, Q, Q, A, N. Đây là tại tủ đầu giường đằng sau phát hiện. Giày trên hoa văn cùng trên tấm ảnh dấu giày hoa văn nhìn rất tương tự, số đo cũng cùng chúng ta muốn tìm hoàn toàn ăn khớp. Đỗ Hạo Kiệt ánh mắt lóe sáng, cầm vật chứng túi đi vào Triệu Chân trước mặt cho nàng nhìn một chút, hỏi. Đây là giày của ngươi sao? Đúng nha. Triệu Chân mang theo nghi hoặc nhìn Đỗ Hạo Kiệt. Là liền tốt. Đỗ Hạo Kiệt cười lạnh, đi với ta một chuyến đi, Triệu tiểu thư, cục công an cũng có nhà vệ sinh. Triệu Chân sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, cố sức hỏi. Vì cái gì? Đi ngươi sẽ biết. Triệu tiểu thư là người thông minh, ta không nghĩ đối ngươi quá thô bạo, ngươi biết rõ. Đỗ Hạo Kiệt có chút sống mở chưa chụp cửa vạt áo, lộ ra treo ở thắt lưng trên còng tay, nói bóng gió rất rõ ràng. Nếu như Triệu Chân đi cũng phải đi, không đến cũng phải đi. Triệu Chân sâu hít sâu, gầy yếu lồng ngực đi theo chập trùng, nàng cố gắng bình tĩnh trở lại, đối Đỗ Hạo Kiệt nói. Ta không thể đi theo ngươi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Ly kỳ cường gian án 1. Ta không thể đi theo ngươi. Nàng tiếng nói không lớn, nhưng đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Hạo Kiệt quả thực không tin lỗ tai của mình. Hắn không tin Triệu Chân dám nói loại lời này. Ta không thể đi theo ngươi. Ta không tin ngươi. Triệu Chân lại nói một lần. Đỗ Hạo Kiệt nhìn xem Triệu Chân, tựa như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua buồn cười như vậy, nhìn không được toét ra miệng. Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, Triệu tiểu thư. Hắn đưa tay liền đến bắt Triệu Chân cánh tay, Triệu Chân muốn tránh cũng trốn không thoát. Ngay tại Đỗ Hạo Kiệt tay vừa mới đụng phải Triệu Chân cánh tay, Triệu Chân bỗng nhiên nâng lên tiếng nói, Đỗ Hạo Kiệt ngươi dám. Nàng chưa hề dùng loại giọng nói này cùng Đỗ Hạo Kiệt nói chuyện, Đỗ Hạo Kiệt khẽ giật mình, cái tay kia ngừng ở giữa không trung. Triệu Chân mềm mại ánh mắt lộ ra ít có phẫn nộ, không nháy một cái chừng mắt Đỗ Hạo Kiệt. Đỗ Hạo Kiệt bỗng nhiên do dự chưa phát giác, một chút lâm vào lưỡng nan. Những người khác không hiểu nhìn trước mắt kỳ quái một màn, tên cảnh sát thế mà bị người bị tình nghi hét lại. Diêm Linh đi đến Đỗ Hạo Kiệt sau lưng tặng hắn một cái nhắc nhở hắn, Đỗ Hạo Kiệt lập tức nghiêm nghị đối Triệu Chân nói. Ta có cái gì không dám, ta có chứng cứ. Ngươi không dám. Đỗ Hạo Kiệt giật giật bờ môi, rốt cuộc một chữ cũng không nói, nhưng cũng không nhúc nhích. Trầm mặc chỉ chốc lát, Triệu Chân nói. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nói. Ngươi trước thả giả nam. Đã ngươi hoài nghi ta, vậy hắn chính là trong sạch, ngươi hẳn là đem hắn vô tội phóng thích. Đỗ Hạo Kiệt không có lên tiếng. Ngươi trước thả hắn. Ta thu thập một chút, tự sẽ đi cục công an tìm ngươi, yên tâm ta sẽ không chạy. Đối với Triệu Chân cái này hoang đường điều kiện, Đỗ Hạo Kiệt suy nghĩ một chút, thế mà đáp ứng tốt, ta chờ ngươi. Chậm nhất buổi sáng ngày mai. Triệu Chân gật gật đầu. Đỗ Hạo Kiệt quay đầu hướng còn chỗ đang kinh ngạc bên trong Diêm Linh nói. Chúng ta đi. Diêm Linh còn muốn hỏi, Đỗ Hạo Kiệt đã dẫn đầu đi ra ngoài, mà Triệu Chân cũng quay người về lên trên lầu. Còn lại Khương Phương Dung, Tiêu Tiềm cùng Trúc Tú Hương ba người ngốc đứng tại chỗ, còn không có hiểu rõ trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Đỗ Hạo Kiệt trở lại cảnh sơn phân cuộc, chuyện thứ nhất chính là sai người thả tại áp giả nam. Giả Nam căn bản làm dự tính xấu nhất, mơ mơ hồ hồ liền bị thả. Lục Tiểu Đường gặp Đỗ Hào Kiệt khí thế hung hăng rời đi, lại tay không mà quay về, lại không nói một tiếng đem Giả Nam thả, không khỏi buồn bực tìm Đỗ Hào Kiệt hỏi tình huống. Đỗ Hào Kiệt mập mờ suy đoán giải thích một trận, nói cho Lục Tiểu Đường yên tâm, chứng cứ vô cùng xác thực, bản án lập tức liền phải kết thúc. Đỗ Hào Kiệt kỳ quái nhưng lại lòng tin mười phần thái độ làm cho Lục Tiểu Đường nhìn không thấu, gặp Đỗ Hào Kiệt không muốn nhiều lời, nàng cũng không nhiều hỏi. Nàng trong âm thầm tìm đến Diêm Linh. Diêm Linh ngay tại phòng pháp y cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ so với Triệu Chân Dày cùng hiện trường vụ án dấu chân. Diêm Linh nói cho Lục Tiểu Đường đi qua máy tính so với đế giày hoa văn có thể kết luận tại hiện trường vụ án lưu lại kia mấy cái dấu chân chính là Triệu Chân cái này song giày S A N G Z Z Q Q A N. Nói như vậy Khương Hữu Quang bị hại đêm hôm đó Triệu Chân từng tới hiện trường vụ án, nàng có năng lực giết chết Khương Hữu Quang sao? Lục Tiểu Đường hỏi hai cái pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Triệu Chân tương đối yếu ớt, đối mặt mặt vật lộn rất khó giết chết Khương Hữu Quang, nhưng ở ban đêm, rừng rậm chờ đặc thù dưới điều kiện, nếu như áp dụng đánh lén biện pháp, vẫn rất có khả năng. Mà Khương Hữu Quang đầu vết thương chí mạng ở phía sau não, phù hợp đánh lén tình huống, cho nên Triệu Chân hoàn toàn phù hợp hung thủ đặc điểm. Kia nàng tại sao muốn sát hại ca ca của mình nha, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Diêm Linh nói. Lục Tiểu Đường giải thích tựa như hoài nghi nàng sát hại Khương Vân Anh đồng dạng, cái này vụ án vốn chính là để cho người ta cảm thấy không có khả năng phát sinh lại phát sinh giết người. Bất quá Triệu Chân giết Khương Hữu Quang động cơ ngược lại là rất đầy đủ. Theo ta được biết, Khương Hữu Quang từng đối Triệu Chân mưu đồ làm loạn, nhiều lần nghĩ khi dễ nàng, Triệu Chân có tăng lý do hận hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Ly kỳ cường gian án hay. Khó trách Đỗ Hào Kiệt vẫn luôn hoài nghi Triệu Chân, thì ra có đạo lý của hắn. Phản bác kiến nghị tình chi tiết không hiểu nhiều lắm Diêm Linh mới giật mình. Nhưng Đỗ cảnh sát cũng không có bắt giữ Triệu Chân, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Đường rốt cuộc hỏi chính đề. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Diêm Linh nói. Ngươi cùng Đỗ Hào Kiệt cùng đi Triệu gia, lúc ấy đến cùng xảy ra tình huống gì rồi? Lúc ấy, Diêm Linh do dự muốn không cần nói, dù sao nàng cùng Đỗ Hào Kiệt là đồng sự, Lục Tiểu Đường chỉ là cách bên ngoài đến giúp đỡ. Có cái gì không có ý tứ mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên tiện tiện tựa ở Diêm Linh bên người, chống quai hàm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi có phải là Đỗ Hào Kiệt coi trọng Triệu Chân, không có bỏ được bắt nàng a? Diêm Linh rơi đầy đất nổi da gà, vội vàng né tránh hắn, ngươi chớ cùng lấy nói hưu nói vượn, căn bản không có kia chuyện mà. Triệu Chân mình nói thả Giả Nam, nàng tự sẽ đến đầu án tự thú. Nàng nói như vậy Đỗ Hào Kiệt liền tin, vạn nhất Triệu Chân chạy trốn đâu. Hẳn là sẽ không đi, Đỗ cảnh sát làm việc từ trước đến nay tương đối có chừng mực, không đến mức làm như thế hoang đường chuyện. Cái này còn không hoang đường a? Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ nói đi xuống, chợt phát hiện Lục Tiểu Đường tại hướng hắn nháy mắt, biến ngừng miệng. Lại nói vài câu, Lục Tiểu Đường liền rời đi phòng pháp y, một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng lén lút, lưu ra thần đầu mặt rủ nhìn chung quanh. Ở chỗ này, đầu bậc thang truyền đến Lục Tiểu Đường thanh âm, nàng chính dựa vào ở trên tường chờ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện, nàng đưa tay chống đỡ lấy bờ môi làm cái im lặng thủ thế. Hai người ra cục công an, vẫn luôn ngoặt qua góc phố đi vào một chỗ địa phương không người. Mộ Dung Vũ Xuyên mới hỏi. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Ngươi một chút đều không cảm giác kỳ quái sao? Ngươi nói Diêm Linh. Trong con mắt ngươi ngoại trừ nữ nhân còn có thể hay không nhìn nhiều một chút đừng, ta nói chính là Đỗ Hào Kiệt. Đúng không, ta cũng đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, ngưu bức hống hống, nhận người phiền.